Cao thiên hạ hôm nay khó gặp địch thủ. Lục Xuyên mỉm cười, quá khen. Trong lòng cười lạnh, ngươi thế nào không nói ta đánh khắp thiên hạ vô địch thủ đâu? Kim Thành cười gật đầu, tiếp tục nói, Lục đại nhân hắn nói như vậy tự nhiên là có phá địch kế sách thần kỳ, thừa tướng tại sao muốn bỏ đi á tướng tận trung báo quốc chi tâm? Đúng a, đúng a. Á tướng tận trung báo quốc chi tâm thiên địa có thể bày tỏ, quả thật chúng ta tử mẫu mực. Á tướng uy danh hiển hách, văn võ song tuyệt, võ công chi cao hiếm thấy trên đời, lần này tiến đến chỗ đến mang di hạ người nhất định không không khuất phục. Uy tín lâu năm các quý tộc nhao nhao gật đầu lên tiếng ủng hộ, từng gương mặt một lên tựa hồ cười muốn nở hoa, đem Lục đại nhân một trận mãnh liệt khen, thổi trên trời có dưới mặt đất không giống như. Lục Xuyên sờ sờ mặt, thần sắc quá dị, như thế khen coi như quá phân a. Đối với mục đích của bọn hắn trong lòng của hắn là nhất thanh nhị sở, không phải liền là nghĩ toàn lực thổi phồng hắn, để hắn phiêu lên, chóng mặt tìm không ra bắt phía sau thật đi tìm Man Di đi đơn đấu. Hắn liền bội phục những này uy tín lâu năm quý tộc đám đại thần, trị quốc an bang bản sự không có nhiều, nhưng lại cất giấu một bụng ý nghĩ xấu mà đến âm người một nhà. Không, có lẽ chính mình còn không phải chính bọn hắn người. Trong mắt bọn họ người một nhà chỉ có một loại, đó chính là giống như bọn họ uy tín lâu năm các quý tộc, trên một sợi thừng châu chấu lợi ích cùng một nhịp thở. Kim đại phu nói rất đúng a. Lục Xuyên bỗng nhiên so sánh làm nói ra, thừa tướng, hạ quan trung quân ái quốc, một mảnh bích huyết lòng son có thế chiêu nhật nguyệt, ngươi cũng không thể bỏ đi hạ quan báo quốc chi tâm a. Tỷ Trang ánh mắt sốt ruột nhìn về phía Lục Xuyên. Tài thần, đừng đùa lửa, không phải ngươi muốn sớm thượng thiên báo cáo. Lục Xuyên mỉm cười thản nhiên. Văn Khúc Tinh, ngươi liền nhìn tốt đi. Tỷ Trang. Bọn hắn ánh mắt trò chuyện ngoại nhân nghe không được xem không hiểu, chỉ thấy hai người mắt đi mày lại. Đông đảo uy tín lâu năm quý tộc đại thần nghe Lục Xuyên mà nói, liếc nhau hiện lên vẻ vui mừng, xem ra bọn hắn tạo nên tác dụng a, cái kia lại thổi một chút. Bất quá thừa tướng nói cũng có đạo lý. Thế nhưng là một giây sau Lục Xuyên tiếng nói nhất chuyển nói, bản phủ một người đi có lẽ có ít không ổn, đại vương, thần hy vọng ngươi phái Kim đại phu còn có. Kịp trợ thần đi. Câu nói kia nói thế nào, súng bắn chim đầu đàn, ra mặt chuyên trước nát, đúng, hắn đem mấy cái uy tín lâu năm trong quý tộc trên nhảy dưới tránh thành viên tích cực điểm danh hiệp trợ hắn. Cái này. Những người kia giật nảy mình, không nghĩ tới Lục Xuyên như thế ngược lại đem một quân. Kim đại phu vội vàng cười làm lành nói, á tướng nói giỡn, chúng ta đều là văn thần, không so được á tướng văn võ song tuyệt a, há có thể lên chiến trường giết địch nhân. Ta nói có thể cái kia liền có thể. Đại vương, thần cũng nghe nói rất nhiều tướng sĩ cùng đám đại thần đối chư vị đại nhân nhóm bất mãn. Cho rằng bọn họ chỉ cư hắn vị nhưng không khả năng, lần này vừa vặn. Lục Xuyên hướng Vũ Canh cười nói, lần này thần mang mấy vị đại nhân trước đi xem một chút, trận chiến thần đi đánh, chư vị đại nhân chỉ cần ở một bên quan chiến trợ trận là đủ. Ở có cần phải lúc lấy ngôn ngữ chiêu hàng đám kia mang di, đến lúc đó trở về nhất định có thể trắng thiên hạ ung dung miệng, đại vương ý như thế nào đâu. Hắn nghe được lời này liền là nói rõ cho bọn hắn đưa công lao, xem bọn hắn muốn hay không đi. Vũ Canh trầm ngâm. Đại vương, không thể a. Kim Thành bọn hắn đều lúng cúng, trở về có thế khó nói, nhưng tiền đề cũng phải hồi được đến a. Công lao tuy tốt nhưng cũng phải có mệnh cầm mới là, nếu là Lục Xuyên lần này mang mấy chục vạn binh mã đi, cái kia mấy người bọn họ cũng không để ý đi một chuyến. Thế nhưng là nghe Lục Xuyên nói ý tứ hắn chỉ tính toán mang mấy người bọn họ, coi như Lục Xuyên một đấu một vạn, vậy còn dư lại mang di cũng đủ để đem bọn hắn xé nát. Không đi, kiên quyết không đi. Lúc này một sĩ binh tiến đến cầm một khối truyền tin vải vóc vội vàng chạy vào. Bây giờ ân thương tin tức truyền lại không còn là các binh sĩ 800 dặm khẩn cấp liều mạng chạy, mà là Lục Xuyên gọi thủ hạ Huyền Tước đạo nhân bí mật thuần dưỡng một loại linh cầm tên là Kim Nhãn Điêu, tốc độ cực nhanh có thể truyền tin. Huyền Tước đạo nhân là lúc trước tứ đại kỳ nhân. Binh sĩ nói, báo, đại vương, phương Nam truyền đến cấp báo nói mang tộc đại quân dũng mãnh thiện chiến đánh đâu thắng đó, đã liên phá Nam Châu 3 quận 12 huyện, thế không thể đỡ cũng nhanh đánh tới Châu Thành. Lời vừa nói ra đại điện bên trong một mảnh xôn xao. Văn Trọng cả giận nói, cái gì? Bị liên phá 15 thành. Những cái kia huyện lệnh, quận trưởng đâu, bọn hắn làm ăn gì? Không ai lên tiếng. Lục Xuyên trong lòng thở dài, những này bao cỏ con em quý tộc nhóm thật đúng là không đáng tin cậy a. Nhưng mà cái này về sau con em quý tộc còn phải dùng. Dù sao hiện tại hiểu biết chữ nghĩa những này quyền lợi cũng đều nắm giữ tại quý tộc trong tay, bình dân biết chữ cực ít, chỉ là hắn nhất định phải tiến hành khảo hạch qua được mới được làm quan. Lục Xuyên mắt nhìn Vũ Canh, đại vương không có thời gian, để thần mang mấy vị đại nhân đi đến. Còn có mau chóng cho Tam Sơn quan đặng tổng binh truyền tin tiến hành chi viện. Tỷ Trang vẻ mặt nghiêm túc nói, vậy làm phiền lục sư cùng mấy vị đại phu. Vũ Canh cũng nói như thế. Mấy cái đại phu trên mặt một mảnh tuyệt vọng, nhưng Vũ Canh mở miệng giờ phút này cũng chỉ có nhắm mắt nói, thần tuân chỉ. Lục Xuyên nói, mấy vị đại nhân việc này không nên chậm trễ, chúng ta tối nay liền xuất phát, các ngươi đi trước phủ thượng thu dọn đồ đạc, thời gian một chén trà công phu phía sau ngoài cửa nam tụ hợp. Nói định về sau mấy người phân biệt xuất cung. Lục Xuyên hồi đến phủ nói với Long Trác Minh sự tình. Mang tộc kia là thượng cổ Cửu Lê bộ lạc hậu duệ, bây giờ những bộ lạc này đã 10 phần cường thịnh, nội tình thâm hậu, chỉ là vì ngoại nhân không biết thôi. Long Trác trầm ngâm nói, nhưng bọn hắn tuyệt đối có cùng chung nguyên sức đánh một trận, phu quân ngươi một người đi ta sẽ không yên tâm, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Lục Xuyên hơi kinh ngạc nói, ta có Long Mã tương trợ, lại có Chu Tiên kiếm có thế thần cản giết. Khụ khụ, ma cản giết ma, yêu cản chém yêu, chẳng lẽ còn bắt không được. Long Trác lắc đầu, thiếp thân không yên lòng. Cái kia tốt. Lục Xuyên đáp ứng, tự tin và tự phụ là hai chuyện khác nhau. Đối với Long Trác hảo ý hắn làm sao nhẫn tâm cự tuyệt đâu. Cửu Lê. Lục Xuyên ánh mắt chớp động. Đây là Si Vưu xuất thân chi địa, Si Vưu còn nhỏ lang thang về sau làm Cửu Lê chi chủ, lúc đấy Si Vưu tranh vương lúc phía sau ủng hộ hắn chính là Cửu Lê bộ lạc. Về sau Cửu Lê bộ lạc đại chiến Viên Hoàng Liên Minh bộ lạc, song phương một trận chiến đánh cho thiên hôn địa ám, quỷ khóc thần hào, nhưng kết quả là bất phân thắng bại. Hiên Viên Hoàng đế vẫn là phải chư thần tương trợ lúc này mới lấy được thắng lợi. Dạng này thế nhưng là từng cùng Viên Hoàng Liên Minh tranh phong thế lực, cứ việc đi qua trên vạn năm Lục Xuyên cũng sẽ không nhỏ dò xét. Vợ chồng hai người thương nghị sẵn sàng về sau, Lục Xuyên mang tới mấy cái tọa kỵ linh sủng, đem Bệ Ngạn, Toan Nghê lưu tại phủ thượng. Trăng sáng sao thưa, hắn cưỡi Long Mã cùng Long Trác gọi mở cửa thành đi tới cửa nam bên ngoài. Bất quá một nén nhang trôi qua rất nhanh, nhưng là ba cái kia quý tộc quan viên vẫn không có cái bóng. Thẳng đến sau nửa canh giờ ba người mới khoan thai tới chậm. Lục Xuyên cau mày nói, các ngươi đến chậm. Không có ý tứ, á tướng, chúng ta thu thập mang đồ vật hơi nhiều. Ba người ôm quyền cười nói, nhưng là nụ cười lập tức ngưng kết. Lục Xuyên đưa tay, một đạo hàn quang đột ngột tại trong đêm xuất hiện vạch phá ba người cổ họng. Các ngươi lấy vì mặt mũi của mình rất lớn đến bản tướng không dám giết các ngươi. Lục Xuyên thản nhiên nói, vậy các ngươi đánh giá quá cao chính mình, cũng đoán chừng sai thế giới này, vốn muốn cho các ngươi chiến tử xa trường lưu cái thể diện, nhưng bây giờ. Ba vị đi tốt không tiễn. Ba đạo hư ảo thân ảnh cách mò thi thể, e ngại nhìn hắn một cái phía sau hóa thành ba xóa quang mang nhắm hướng đông bay đi. Lục Xuyên biết rõ bọn hắn là đi Đông Nhạc Thái Sơn Đại Đế Hoàng Phi Hổ nơi đó đi, chỉ có đi nơi đó bọn hắn mới có thể lấy đi U Minh Địa Phủ chuyển thế đầu thai. Tay áo của hắn nhẹ nhàng phất một cái, ba người thi thể hóa thành tro bụi tiêu tán. Đóng lấy, Lục Xuyên thả người đằng không bay lên, một đạo hỏa quang lao nhanh từ trong bầu trời đêm xông qua, Long Mã xông lại chở đi hắn hướng phương nam lao nhanh. Một tiếng thanh minh, một cái thanh loan cả người lượn quanh thanh quang vỗ cánh đuổi đi lên, lên đứng đấy một thân ảnh hướng nam bay. Thanh loan, Long Mã. Lục Xuyên nhìn qua hai thú suy nghĩ bắt đầu, cái này Long Mã xem như tọa kỵ giới siêu cấp xe thể thao, mà Thanh Loan là tọa kỵ giới máy bay tư nhân A. Hai vợ chồng ngồi Long Mã Thanh Loan một đường lao vùng vụt, tựa như lưu tinh, đến sáng sớm đón một tia bình minh chi quang lúc bọn hắn đã đạt Tam Sơn Quan. Nhưng, Tam Sơn Quan lúc trước ân thương Nam Bộ cùng Nam Bộ chư hầu phân giới chi địa. Nhưng hôm nay tại Lục Xuyên Châu huyện chế dưới, phương Nam 800 chư hầu phạm vi thế lực đã bị toàn bộ đặt vào ân thương, dạng này Tam Sơn Quan cũng liền không còn là ân thương nhất Nam môn hộ cùng quan ải. Hiện tại ân thương nhất phương Nam chi địa là lục đại nhân mệnh danh Nam Châu, đơn giản dễ lý giải. Muốn hay không kêu lên đặng tướng quân? Long Trác nói ra, nàng nghĩ làm thiên hạ danh tướng chứng minh chính mình liền cần đại lượng quân công, lần này là cơ hội rất tốt. Không được, binh quý thần tốc, không có thời gian xuống dưới tiền nàng. Lục Xuyên lắc đầu ngóng nhìn phương Nam, chúng ta mỗi nhiều trì hoãn một hồi liền hội Nam Châu bách tính bị giết, vẫn là mau chóng đi đường. Lúc này, thành Nam Châu bên ngoài. Ô ô! Cùng với tia nắng đầu tiên dâng lên, đại biểu chiến tranh du dương tiếng kèn ở ngoài thành huyết dài, vang vọng đại địa, tỉnh lại nghỉ ngơi một đêm binh sĩ. Trống. Sau đó là bên tai không dứt thú trống thanh âm, trên mặt đất một đầu lại một đầu khí huyết cường thịnh mang thú mở ra u hoàng hai mắt đứng lên, mang theo hung sát chi khí. Từng cái một mang binh cũng xuất hiện. Bọn hắn trần trụi cường tráng nửa người trên, bên hông vây quanh da thú làn da màu đồng cổ, tựa như mình đồng da sắc đồng dạng, cơ bắp như rồng ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Bọn hắn thừa ngồi xuống trên giả thú mặt, dẫn theo qua mâu, tản ra ngút trời sát khí, hết sức cùng giả cùng bưu hãn. Nhóm này có tọa kỵ mang binh số lượng ước một vạn, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có rất nhiều không có tọa kỵ mang binh, nhưng trên thân mang theo dọa người khí tức, khí huyết tràn đầy như hổ báo. Trên cổng thành đại thương binh sĩ gặp một màn này tất cả đều sợ hãi, chỉ cảm thấy phía sau không được bốc lên hơi lạnh, bị mang binh cùng mang thú khí tức hung sát sợ chấn trụ. Những cái kia mang thú so bình thường mãnh thú càng thêm hung hãn, cường đại. Những này mang binh đánh đâu thắng đó, một đường bắt thượng liên phá 15 thành nhóm này mang tộc kỵ binh không thể bỏ qua công lao. Hiện tại bọn hắn Châu Thành cũng nhận xung kích. Nếu không phải đêm qua sắc trời đã tối mà nói, chỉ sợ cái này thành Nam Châu cũng muốn thủ không được. Đại quân bên trong có 9 tòa đại trướng, cắm khác biệt tinh kỳ, nếu như nhìn kỹ những binh lính này cách ăn mặc cũng có được nhỏ xíu khác biệt. Tại trung ương nhất trong đại trướng lúc này tràn đầy người, có 8 người phân ngồi hai bên. Bên trong đã có hai cái đầu phát rối bời, thoạt nhìn thân thể khô gầy nhưng tinh khí thần tràn trề lão nhân, cũng có cường tráng trung niên nhân, còn có một cái vóc người cao lớn làn da cổ đồng nữ nhân. Tám người này đều là tám cái bộ lạc thủ lĩnh, mà trên cùng ngồi chính là đương kim mang vương khung giả. TS, đêm nay một canh, ngày mai bổ. Không có pop-up, đổi mới kịp thời. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 647, ân thương á tướng vô lễ. Trung Nguyên ân thương vừa trấn áp xuống chư hầu nội loạn, chinh chiến nhiều năm, binh sĩ cùng nhân khẩu tử thương thảm trọng, nguyên khí đại thương, ân thương tiên vương đế tân càng là chiến tử, mà mới chủ vũ canh quá nhỏ tuổi, khó chưởng đại sự. Một cái gầy còng lão nhân đứng lên, có vẻ hơi kích động nói, lần này chính là ta Nam Cương nhập chủ Trung Nguyên, nhất cử hoàn thành tổ tiên tâm nguyện ngàn năm một thuở chi cơ, hôm nay công phá Nam Châu phía sau chúng ta có thế tiến nhanh bắc thượng, trực chỉ Triều Ca. Cơ hội đích thực cơ hội ngàn năm một thuở, nhưng Trung Nguyên cũng ngọa hổ tàng long, có không ít cao thủ cường đại cần thiết phải chú ý. Mang Vương nói, nhìn về phía trong tám người một người trung niên nói, cô Hồng trước đây đi qua Trung Nguyên lúc gặp qua mấy người, bổn vương hôm nay triệu đại gia đến đây cũng là để hắn cho đại gia nói một chút, về sau đụng phải cẩn thận chú ý. Nhìn kỹ trung niên nhân này chính là lúc trước đi theo Nam Bá Hầu Ngạc Thuận bên người Mang Nhân. Đám người nhìn về phía cái này gọi cô Hồng nam tử. Cô Hồng nói, Mang Vương nói không sai, lần này Trung Nguyên cứ việc bên trong hao tổn nghiêm trọng, nhưng đại thương Vương Triêu bên trong vẫn như cũ cao thủ nhiều như mây, tỷ như Giai Mộng Quan Ma Gia tứ tướng, Hành Cáp nhị tướng, Trương Khuê, Trương Quế Phương, Đặng Cửu Công, từng cái đều có vạn phu bất đương chi dũng, nhưng nguy hiểm nhất còn có hai cá nhân. Lão nhân kia nói, Văn Trọng. Mọi người vẻ mặt trung lên, bọn hắn dù chỗ xa xôi Nam Cương, nhưng bởi vì đối Trung Nguyên ngấp nghé, cho nên đối với Trung Nguyên tình huống vẫn là có nghe thấy. Văn Trọng trấn thủ đại thương đã có ba triều, xem như lần này mới chủ vũ canh lời nói hắn đã là đại thương bốn triều nguyên lão, hy vọng tại toàn bộ đại thương bên trong có thể nói không người có thể đụng. Nhưng làm người kiên kỵ nhất vẫn là võ lực của hắn cường đại. Tiên đạo chi dưới đệ nhất người xưng hào đã nương theo hắn chừng lên trăm năm, chân chính uy chấn tứ phương. Cũng là bởi vì có Văn Trọng tại đại thương, cho nên mới có thế chấn nhiếp bao quát bọn hắn tại bên trong tứ phương bộ tộc, để bọn hắn không dám mắc thượng công kích trực tiếp Triều Ca, chỉ là tại biên cảnh cướp bóc chút dê bò nữ nhân. Nếu không phải lần này Trung Nguyên phát sinh dạng này lớn biến cố, nội chiến về sau, toàn bộ Trung Nguyên đều nguyên khí đại thương lời nói bọn hắn cũng vẫn như cũ không dám có dạng này lớn cử động. Còn có một người là ai? Cái kia thoạt nhìn mang theo giả tính nữ tử nói ra. Cô Hồng nghiêm mặt nói, ân thương đại hiền giả, Lục Xuyên, người này văn võ song tuyệt, lần này đại thương bình định chư hầu chi loạn chúng cái này người cư công chí vĩ, nghe nói đã được phong làm đại thương á tướng, ngoài ra hắn vẫn là Tân Vương Vũ Canh lão sư. Thật là nhiều tên tuổi, chỉ là lão phu A Cà Na chưa nghe nói qua một cái. Cái kia thần sắc vi mãnh lão nhân vuốt râu cười nói, lão phu lần này càng hy vọng gặp một lần cái kia Trung Nguyên đệ nhất nhân Văn Trọng. Mang Vương, ngươi sự tình nói xong có hay không có thể công thương rồi? Mang Vương gật đầu, ta nói những này người là muốn mọi người gặp được những này người phía sau cẩn thận, tất nhiên nói xong, như vậy truyền lệnh xuống. Khởi xướng tiến công. Đám người ra đại trướng, riêng phần mình lên một đầu khí huyết ngập trời cường đại mang thú đi tới trong trận. A Trà Na đứng tại một đầu to lớn mang tượng phía sau, cầm trong tay loan đao, hét lớn, lần này đoạt lại thuộc về chúng ta Trung Nguyên, hoàn thành mang thần cùng tổ tiên tâm nguyện cơ hội đang ở trước mắt, các huynh đệ, các ngươi nói làm sao bây giờ? Giết! Yes. Đem chúng ta Trung Nguyên đoạt lại. Mang tộc đại quân đều đang gào thét, tinh kỳ phấp phới, tại một tiếng này phía dưới sát khí ngập trời, mỗi người đều chiến ý dâng cao. Lúc trước, bọn hắn đã từng là Trung Nguyên đại địa cư dân, nhưng bị Viêm Hoàng hai tộc đánh bại chém giết rất nhiều thanh niên trai tráng chiến sĩ. Không thể không xuôi nam dời vào tràn ngập ác độc chứng sương mù Nam Cương. Thế nhưng là thích ứng chỗ đó ác liệt sinh tồn hoàn cảnh phía sau bọn hắn cũng trở nên càng thêm cường đại. Bọn hắn quơ vũ khí đa số làm bằng sắt đao binh, bọn hắn tổ tiên cửu lê bộ lạc vốn là so Viêm Hoàng hai tộc am hiểu hơn giả luyện cùng binh khí rèn đúc. Giết! Yes. Mang Vương khung giả rút ra trường đao dương lên. Ô ô! Mang thú sừng chế thành chiến sừng thổi lên, lần này là tổng tiến công tín hiệu, chấn động đại địa. Chiến sừng âm thanh bên trong, mang thú gầm phá không xuyên vân. Làm quân tiên phong mang thú kỵ binh ra roi lấy có vẫy chi chít mang thú, hướng về thành Nam Châu khởi xướng xung kích. Dũng mãnh mang tộc các binh sĩ theo sát phía sau cũng tại hướng về phía trước phi nước đại. Ầm ầm. Đại địa rung động, đây là một hình ảnh đáng sợ, lần này mang tộc đại quân số lượng tuyệt đối vượt qua 10 vạn, nhưng bày ra sát khí lại so trăm vạn đại quân còn muốn hung hãn. Trên bầu trời mây đen quay cuồng, tại chấn thiên tiếng la giết bên trong bọn hắn tựa như là một cổ mang tộc chiến thần bình thường càn quét châu thành. Thành Nam Châu thượng, trấn thủ Châu Mục là vị trẻ tuổi, trong tay cầm một thanh kiếm, bên người là rất nhiều thuộc cấp, nhìn xem dòng lũ như vậy mang tộc trong lòng của hắn cũng cảm thấy phát lạnh. Châu Mục đại nhân nhanh rút lui đi, trong nước nguồn mộ lính khan hiếm chúng ta trong thành đại quân không đủ 10 vạn, căn bản bất lực cùng những này mang tộc đối kháng. nơi này quân tình đã trình diện Triều ca, chờ chúng ta và viện quân hội hợp về sau, lại đến cùng bọn hắn chém giết không muộn. Chư tướng khuyên nhủ, rút lui cũng là một kiện để bọn hắn không cam tâm, nhưng lại không thể làm gì sự tình. Cái này Mang tộc thực tại quá hung hãn, bọn hắn kỵ binh tại người ta kỵ binh cùng trước các phương diện cũng không sánh nổi, sở dĩ cơ bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Lui. Trẻ tuổi Châu Mục cắn chặt răng, quay đầu mắt nhìn sau lưng, trong thành truyền đến dân chúng bối rối bôn tẩu thanh âm, đều tại hướng Trung Nguyên trốn. Hắn bỗng nhiên giật xuống phía sau áo choàng, hét lớn, không thể lui, thủ, coi như không đánh lại được chúng ta cũng có thể trận chiến thành Nam Châu Kiên mà thủ, liền vào chỗ chết thủ, thái sư cùng á tướng bọn hắn nhất định sẽ phái viện quân đến, nhất định. Tường thành lên đã chất đầy to lớn tảng đá, còn có gỗ lăng, ánh lửa hừng hực tại hơn 10 tòa đại đỉnh hạ thiêu đốt, đỉnh là sôi trào nước nóng, dầu nóng. Rất nhanh Mang binh tới gần, nhưng nên đón bọn hắn chính là một trận phô thiên cái địa mưa tên. Mỗi cái Mang tộc bọn kỵ binh gào thét lớn, một tay giơ lên đằng một thuẫn, nửa người trốn đến Mang thú mặt bên. Mũi tên rơi tại những cái kia Mang thú nhóm ung tùm lân giáp phía trên, chỉ tóe lên một đốm lửa, phát ra đinh đinh đinh tiếng vang, tựa như là gãi ngứa ngứa đồng dạng căn bản bắn không xuyên Mang thú lân giáp. Trận này mưa tên tạo thành thương vong rất có hạn. Quanh. Từng đầu Mang thú vọt tới, lấy thân thể khổng lồ đâm vào tường thành thượng, dưới tường thành phương lấy mắt trần có thể thấy lõm vào một chút. Gỗ lăn, đá rơi. Cái kia Châu Mục đại nhân nhanh chóng chỉ huy binh sĩ ném tảng đá. Ngươi ngăn không được chúng ta. Một cái dẫn đầu tiến công Mang tướng cưỡi một đầu lão hổ, thấy thế cười lạnh tại Mang thú phía sau phi thân lên, vung ra nắm đấm kinh khủng chân khí bộc phát, đem đá rơi cùng cự một ở giữa không trung đánh chìm vỡ nát. Lên. Kích tảng đá về sau, hắn một lần nữa rơi tại trên giả thú, vung tay lên Mang binh nhóm từ phía sau lưng xuất ra một bó vừa sợi đằng chế thành dây thừng, một đầu là móc sắt, dùng sức hấp lên kẹt tại tường thành phía sau bắt đầu như hầu tử bình thường nhanh nhẹn leo lên trên tới. Chặt dây thừng. Cái kia Châu Mục hét lớn, giáp kiếm hướng phía trước người một đầu đằng dây thừng chém tới, thế nhưng là, đương, một đám ánh lửa phía sau của hắn kiếm bị mẻ bay. Cái gì? Châu Mục cũng bị lực phản chấn chấn hổ khẩu rung lên. Giật mình hướng dây leo dây thường nhìn lại phát hiện trên sợi dây chỉ để lại một đầu dấu vết mờ mờ. Tả hữu bận biểu nâng nói, đại nhân, không có sao chứ. Châu Mục lo lắng nói, nhanh tưới dầu nóng, nước nóng, không thể để cho bọn hắn đi lên. Cái này Mang tộc các binh sĩ hung hãn quả nhiên như nghe đồn nói tới đồng dạng, có chút xa quá tưởng tượng của hắn, cường đại Mang thú, đao kiếm khó gãy quá dị dây thừng. Suy suy suy. Nóng hổi dầu nóng cùng nước nóng dội xuống đi, tưới vào những cái kia theo dây leo dây thường trèo lên trên Mang binh trên mặt, trên tay. Trên thân, toát ra bạch khí, cấp tốc để da của bọn hắn đỏ đỏ lên, xuất hiện bong bóng. Lần này rốt cục gọi Mang binh nhóm ăn được đau khổ, đau oa oa gọi, từ nửa không rớt xuống. Mang binh nhóm cường công mấy lần, nhưng là vẫn như cũ mang theo bị phỏng bị những này nóng hổi nước sôi, dầu nóng khuyên lui ra tới. Tướng quân, trên thành có dầu nóng nước sôi, thực tại công không đi lên a. Mang tộc binh sĩ tố chất thân thể cường hãn năng lực kháng đòn mạnh, nhưng không có nghĩa là có thể bị như thế nóng a. Dây tẩm. Ta Mang tộc chiến vô bất thắng chiến sĩ lại hội thua ở dầu nóng sôi dưới nước. Cái kia Mang tướng nhìn qua cao 7-8 trượng thành trì, có chút cảm thấy hết sức nổi nóng, cái này cũng là bọn hắn một đường đánh tới thái quá thuận lợi cơ bản không có gặp được ra dáng chống cự duyên cớ. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này tòa thành thế mà như thế ương ngạnh, còn dùng tới dầu nóng cùng nước sôi vật như vậy. Nhìn qua thành trì, bỗng nhiên hắn xoay chuyển ánh mắt có chủ ý kêu mấy cái Mang binh, một tay cầm đao, một tay cầm cùng dây leo dây thường cùng chất liệu đằng giáp thuẫn. Thấp giọng bàn giao vài câu về sau, hắn bỗng nhiên quát khẽ một tiếng song tay nắm lấy hai cái Mang binh bỗng nhiên một cái xoay người về sau, đem hai tên lính hướng phía tường thành lên ném ra ngoài. Giữa không trung, hai tên lính thân thể co rụt lại, trốn ở khiên tròn phía sau, hướng về trên cổng thành bay tới. Cái gì? Cái kia Châu Mục con ngươi co rụt lại kinh hô một tiếng, đây cũng là hắn không có nghĩ tới. 7-8 trượng khoảng cách, cái kia Mang tướng cỡ nào thần lực thế mà ném đi hai tên lính đi lên. Hai tiếng nhẹ vang lên, Mang binh rơi tại tường thành thượng. Hộ thuẫn tại hạ hướng về phía trước lăn một vòng khiến cho hai người căn bản không có nhận tổn thương gì. Không cần Châu Mục hạ lệnh bên cạnh đám binh sĩ liền hướng cái này hai cái Mang binh giết tới. Thế nhưng là ngay sau đó, lại có từng cái một Mang binh bị ném tới, liên tiếp 20 cái khiến cho trên cổng thành lập tức loạn thành một bầy. Tướng quân, nghỉ ngơi một chút đi, trên cổng thành bị cuốn lấy chúng ta có thể công thành. Dưới thành cái kia Mang tướng sớm đã mệt thở hồng hộc, bên cạnh thủ hạ nói ra, nghe vậy gật gật đầu. Dạng này hoạt động đối với hắn thể lực cùng chân khí tiêu hao thực tại không nhỏ, bất quá Mang tộc binh sĩ chiến lực cường hãn đủ để lấy một chọi 10, đừng nhìn 20 cái, nhưng so Trung Nguyên 200 tên lính đều lợi hại. Tiếp lấy Mang tộc binh sĩ lại từ dây leo dây thường công thành, cái kia Châu Mục một biên chỉ huy hướng xuống tưới dầu tưới, một bên mệnh lệnh binh sĩ vây giết cái kia 20 cái Mang binh. Trong lúc nhất thời, hô tiếng giết trung trời. Đúng lúc này phương xa một đạo hỏa quang cùng thanh quang từ chạy nhanh đến. Đánh! Còn tốt không tính trễ. Lục Xuyên thở dài một ngụm, cái này mang tộc trước sớm chỉ là tại biên cảnh cướp bóc đốt giết một chút, lần này quả nhiên là hướng về phía Triều Ca đi. Bất quá những này mang tộc quả nhiên hung hãn a, Lục Xuyên đạo. Một chùm hừng hực bạch hồng như thần trụ bình thường từ trên trời giáng xuống, ầm vang rơi xuống đất, nhấc lên như sóng to gió lớn sóng xung kích hướng về bốn phía lan tràn đánh tới, đem dưới thành mang tộc các kỵ sĩ xung kích người ngửa thú lật, đổ xuống tiến lên kỵ. Cái gì? Một màn này để đại quân bên trong mang vương cùng tám đại thủ lĩnh, cùng trên thành châu mục kinh hải. Cái kia mang tướng cũng là con ngươi co rụt lại, kinh hải nhìn về phía cái kia buộc để hắn hải hùng khiết phía màu trắng thần hồng. Quang mang chậm rãi tiêu tán. Một cá nhân, một con ngựa xuất hiện tại trước mặt mọi người. Ân thương á tướng Lục Xuyên, vô lễ. Không có pop up, đổi mới kịp thời. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 648, đưa các ngươi cái linh vật. Á tướng, là á tướng, đại nhân, là á tướng tự mình đến chi viện chúng ta. Nghe xong Lục Xuyên mà nói, tường thành lên người tất cả đều kích động. Theo chư hầu chi loạn bị bình định, Lục Xuyên chi danh đã hưởng dự Trung Nguyên, không chỉ có trị quốc chi tài, còn có an bang chi lực, văn võ song tuyệt. Hiện tại Lục Xuyên tại Ân Thương bách tính, quân bên trong nhân khí, có thể dùng quá cao ba cái hình chữ để. Nếu có cái nhân khí gì bản mà nói, không cần bỏ phiếu Lục đại nhân đều có thực lực tuyệt đối đến lực áp văn trọng bọn người, đứng hàng đứng đầu bản. Nhìn thấy Lục Xuyên đến, Nam Châu đám binh sĩ tất cả đều tinh thần phấn chấn, không hiểu sinh ra một loại có thể đánh thắng mang tộc lòng tin. Á tướng! Cái kia châu một con mắt cũng đỏ lên. Hôm qua bọn hắn mới truyền đi tin tức, hôm nay sáng sớm Lục Xuyên liền có thể đuổi tới cái này có thể xưng một cái kỳ tích. Hắn tuy rằng hạ lệnh tử thủ nhưng trong lòng của hắn cũng biết thủ xuống tới hy vọng xa vời, không rút lui là hắn biết rõ một khi bọn hắn rút lui, vậy cái này một thành bách tính sẽ rơi vào mang tộc cái kia đám ma quỷ trong tay, hậu quả khó mà lường được. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hắn vẫn là chờ tới kỳ tích. Tuy rằng bọn hắn chỉ có thấy được á tướng một cá nhân, nhưng lại so với hắn nhóm nhìn thấy thiên quân vạn mã còn kích động hơn, phấn chấn. Ân thương á tướng. Cùng bọn hắn tương phản liền là đối diện mang vương cùng bác đại bộ lạc thủ lĩnh, mấy người cả kinh đều từ tọa kỵ bị phía sau đứng lên. Đây là Trừ Văn Trọng bên ngoài, mang vương cho rằng thứ hai nhân vật nguy hiểm. Chỉ là không ai từng nghĩ tới sẽ ở mang vương khung giả nói xong còn không đến bao lâu tình huống dưới, bọn hắn cứ như vậy gặp mặt, mà lại đối phương vẫn là đơn thương độc mã xuất hiện. Khung giả cất cao giọng nói, Lục Á Tướng, đại danh của ngươi chúng ta sớm có nghe thấy, vốn đang coi là mấy ngày nữa chúng ta mới có thể lấy gặp mặt, chỉ là không nghĩ tới nhanh như thế liền gặp mặt rồi, hạnh ngộ. Ngươi vị kia. Lục Xuyên đạo. Khung giả khẽ giật mình. Trước trận đã có người quát lên, lớn mật, ngươi dám đối mang vương vô lễ. Ngươi chính là mang vương. Lục Xuyên không nhìn thẳng trước trận mang tướng, nhìn về phía cái kia cao lớn uy mãnh nam tử nói, cũng chính là ngươi dẫn đầu mang tộc đại quân xâm lấn Trung Nguyên, phạm ta Ân Thương quốc thổ đi. Khung giả trầm giọng nói, Lục hiền giả chi ngôn sai lớn vậy, ta mang tộc tổ tiên Cửu Lê bộ lạc cũng là người Trung Nguyên, bây giờ đến Trung Nguyên cũng chỉ làm trọng hồi cố thổ mà thôi, á tướng nơi nào xâm lấn xâm chiếm ngữ điệu. Ồ, vẫn là cái biết nói chuyện. Lục Xuyên cười cười nói, vậy các ngươi một đường bắt thượng lúc đến cướp bóc đốt giết lại giải thích thế nào? Bọn hắn không để cho mở chúng ta hồi cố thổ con đường, vậy chúng ta cũng chỉ có đắc tội. Khung giả nói, hôm nay Lục hiền giả đã đến vậy bản vương cũng hy vọng hòa bình thương lượng một chút, tốt nhất có thể cho chúng ta tránh ra đường, dạng này giữa chúng ta cũng không có nhiều như vậy thương vong. Ha ha ha, ha ha ha. Nghe vậy Lục Xuyên đột nhiên ngửa đầu cười ha hả, âm thanh chấn tứ phương. Mang vương cùng tám đại thủ lĩnh nhóm, lúc này cũng là thần sắc đột biến, nhìn về phía đạo nhân ảnh kia lúc thần sắc ngưng trọng lên, bao quát trước đó lão giả kia. À. Mang binh nhóm nghe được tiếng cười phía sau ông lấy hai lỗ tai trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, hai lỗ tai nhói nhói, mà mang thú nhóm phát ra gầm nhẹ bất an di chuyển bước chân. Cười to tất, Lục Xuyên thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt đảo qua mang vương bọn người lạnh lùng, cái kia bản tướng nếu là không để con đường này đâu. Gọi là A Trà Na uy mãnh lão giả cười lạnh nói, không nhường. Hắc hắc, vậy liền đánh, xem chúng ta ai sợ ai, lấy ngươi Nam Châu này một ít nhân mã còn muốn ngăn trở ta mang tộc dũng sĩ hay sao? Ngăn trở các ngươi muốn cái gì ta đại thương binh sĩ? Lục Xuyên nói, hôm nay bản tướng thật đúng là sẽ nói cho các ngươi biết, có một mình ta ở đây, các ngươi chỉ có một người cũng vào không được thành Nam Châu, nếu không tin. Tứ Việt mã quá đi thử một chút. Trẻ tuổi như vậy khí thịnh người trẻ tuổi. Lão Phu có thế có rất nhiều năm không gặp lấy nữa nha. A Trà Na nhìn chầm chầm Lục Xuyên thâm trầm cười nói. Nếu là không khí thịnh cái kia kêu cái gì người trẻ tuổi? Lục Xuyên nói, còn có. Ngươi cũng đừng mở miệng ngậm miệng liền giả người trẻ tuổi đến cậy già lên mặt. Tuy rằng ngươi là thật lão, nhưng bản tướng cũng có 40, chỉ là thoạt nhìn so ngươi tuổi trẻ nhưng cùng tuổi trẻ hai chữ vẫn là không hợp. A Trà Na. Cái này thần sắc uy mãnh tóc rối bời lão đầu tử bị đổi về sau, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trong mắt đột nhiên lộ ra vô cùng phẫn nộ chi sắc, nhấc tay chỉ Lục Xuyên bờ môi giật giật, cuối cùng hóa thành bốn chữ, tới nhận lấy cái chết. Tới liền đến. Lục Xuyên hừ nhẹ không cần mở miệng long mã liền trong mũi phun khí, nện bước bộ pháp hướng phía trước đi. Mang Vương thần sắc hơi trầm xuống, đưa tay ngăn lại A Trà Na nói, Lục hiền giả, được làm vua thua làm giặc, chúng ta lúc đấy tổ tiên bại lui vào Nam Cương cái này không cần nhiều lời, nhưng bây giờ chúng ta ngóc đầu trở lại chỉ vì hoàn thành tổ tông tâm nguyện, ngươi dựa vào cái gì không để chúng ta hồi Trung Nguyên. Lúc đầu hiện tại người Trung Nguyên miệng khan hiếm, các ngươi như là thật chỉ là muốn trở về cố thổ mà nói, vậy bản phủ cũng liền thả các ngươi đã tới. Lục Xuyên dương mắt nói, nhưng nếu như các ngươi hoàn thành tổ tiên tâm nguyện, trở về Trung Nguyên chỉ vì nhấc lên chiến loạn giết chóc thống trị mà nói, cái kia ở chỗ này đánh hoặc là Trung Nguyên đánh, không cũng không khác biệt gì. Lục Xuyên lắc đầu phía sau lại nói, còn nữa, Trung Nguyên Giang Sơn coi như giao cho ngươi, ngươi sẽ trị lý sao? Dùng hắn lại nói, đó chính là Mang tộc tuy rằng sức chiến đấu bưu hãn, nhưng chưa thụ thánh nhân giáo hóa quá rơi ở phía sau, đến nay cũng còn là lấy bộ lạc phương thức tồn tại. Lại nói, hiện tại Trung Nguyên nhân tộc trên cơ bản đều là con cháu Viêm Hoàng Hoa Hạ tộc, cái này Cửu Lê tộc cùng Hoa Hạ tộc tầm đó xem như thù truyền kiếp. Hiện tại Hoa Hạ tộc liền là nhân tộc chính thống. Huống hồ cái này mấy ngàn năm nay, cái này Mang tộc trên cơ bản đã thích ứng cái này Nam Cương ác liệt sinh tồn hoàn cảnh, sở dĩ hắn không có khả năng tại để Trung Nguyên tân tiến hơn lúc để Mang tộc tiến vào đi phá hư. Chẳng qua nếu như Mang tộc nếu mà muốn, hắn cũng sẽ không đối Mang tộc keo kiệt hắn dẫn đầu nhân tộc phát triển ra tới mới Đông Tây. Mang Vương Khung Giả trầm giọng nói như vậy là không có nói chuyện. Các ngươi vào Trung Nguyên chỉ có một con đường, quy thuận đại thương, ta cho các ngươi một châu thổ địa phồn diễn sinh sống. Lục Xuyên mắt sáng lên, không phải vậy liền không có đàm. Kinh lịch trên vạn năm phát triển về sau, Trung Nguyên Hoa Hạ cùng tứ phương Mang Di tự hồ đi vào hai cái khác biệt tiến hóa lộ tuyến cực đoan. Một cái phát triển văn minh, nhưng là cá nhân chiến lực tại thoái hóa, một cái giữ lại thượng cổ giả tính, cá nhân võ lực cường đại, nhưng là sinh hoạt tập tính các phương diện cùng thượng cổ nhân tộc không sai biệt lắm, cũng liền lộ ra cực kỳ rơi ở phía sau. Mang Vương gật gật đầu phía sau nhìn qua Lục Xuyên, hít sâu một cái, trong mắt sát cơ bắn ra nhất vung tay lên, giết. Ra lệnh một tiếng, những cái kia mang binh liền cưỡi mang thú hướng Lục Xuyên giết tới đây. Khung Giả cùng tám đại thủ lĩnh cẩn thận quan sát đến, bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem vị này Trung Nguyên người thứ hai thực lực đến cùng như thế nào. Thế nào, muốn ta xuất thủ sao? Long Mã cười hắc hắc nói, ta một cái là có thể đem bọn hắn toàn quật ngược. Không cần, bọn hắn là nghĩ xem ta thực lực. Lục Xuyên ánh mắt chớp động nói, vậy ta giống như bọn hắn mong muốn tốt. Trên người hắn lớn nhất đòn sát thủ là Chu Tiên Kiếm. Bất quá giết người lời nói ra Chu Tiên Kiếm vẫn còn có chút pháo cao xạ đánh con mũi. Không cần Chu Tiên Kiếm hắn cũng có biện pháp lui địch. Lục Xuyên tung người xuống ngựa, vận chuyển ngũ hành quyết, quanh thân ầm vang bộc phát ra thổ hoàng sắc thần quang, bành trướng như đại dương mênh mông, cuối cùng hướng phía hữu trưởng của hắn hội tụ. Liệt địa cướp. Đương tay phải sở có quang mang hội tụ lúc sáng chói chói mắt như nắng gắt, Lục Xuyên đột nhiên hướng mặt đất vỗ phía sau trùng sáng màu vàng kích xuống dưới đất, một tiếng ầm vang về sau, nơi này núi lắc động, đại địa răng rắc một tiếng vỡ ra từng đạo chỗ rách, hướng về đối diện dọc theo đi. Rầm rầm rầm. Cao một trượng cường đại sóng xung kích cuốn tập lấy đất đá, như sóng biển bình thường lấy hình quạt hướng phía nơi xa càng quét mà đi, chỗ đến, đại địa bị vén lên một tầng đất da hướng về phương xa lăn lộn ra lên trăm trượng. Chỗ đến, mặc kệ là mang thú vẫn là kỵ sĩ tất cả đều bị tung bay đến cùng, ngã trái ngã phải, vô địch mang tộc kỵ binh cứ như vậy bị thả lật, tử thương bất luận. Cuối cùng sóng xung kích tại mang vương mấy người trước dừng lại. Thế nhưng là phóng nhãn nhìn lại, không chỉ có là kỵ binh, còn có rất nhiều mang tộc dũng sĩ cũng đều ngã trên mặt đất kêu rên. Ngươi! Mang Vương cùng tám đại thủ lĩnh thấy cảnh này sớm đã cả kinh toàn đều đổi sắc mặt, võ đạo tiên thiên danh xưng một đấu một vạn, nhưng ở bọn hắn cái này mang thú kỵ binh cùng trước cũng không đáng chú ý. Thế nhưng là cái này Lục Xuyên một chiêu đánh bại hơn vạn thiết kỵ, mà lại tòa kỵ của bọn hắn vẫn là cường đại mang thú mà không phải phổ thông chiến mã. Cái này công lực quả thực đáng sợ. Giết! Chính người liếc nhau, chỉ là một ánh mắt giao hội phía sau bọn hắn liền không hẹn mà cùng cầm lấy binh khí hướng phía Lục Xuyên bay lượn mà tới. Bọn hắn cũng đều có không kém võ đạo thực lực, mà lại lần này cũng tuyệt đối là trên vạn năm đến bọn hắn đợi đến tốt nhất quay về Trung Nguyên nhất cơ hội lớn, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng dễ dàng buông tha. Lục Xuyên có chút ngứa tay, muốn đi lên cùng mấy người kia luyện một chút chiêu. Hắn đã nhìn ra tám người này đều là võ đạo tiên thiên cảnh, đương nhiên không có chút thực lực cũng không có thể trở thành một cái bộ lạc thủ lĩnh. Chỉ có cái kia gọi là cái gì Nhĩ Mang Vương, giống như danh tự hắn không có hỏi, nhưng là thực lực mạnh nhất, tự hồ đã đụng chạm đến võ đạo đỉnh phong cảnh cánh cửa. Bất quá nghĩ nghĩ, Lục Xuyên vẫn là từ bỏ ý động thủ. Hôm nay nếu là không có thể lấy thực lực tuyệt đối áp chế bọn hắn, để bọn hắn tâm phục khẩu phục mà nói, vậy hôm nay chỉ sợ vấn đề còn nghiêm trọng hơn. Xoẹt. Lục Xuyên hai tay hai bên một vạch, trong tay trái xuất hiện một trương kim sắc đại cung. Càn Khôn Cung. Hắn cấp tốc đem đại cung kéo ra trạng như trăng tròn, ngũ hành quyết vận chuyển, chân khí cường đại rót vào thần cung bên trong hóa thành một chi ngũ sắc mũi tên, nhắm ngay vọt tới trong chín người trung ương nhất Mang Vương. Không người nào nguyện ý bị cung tiễn cho nhắm ngay. Huống chi còn là một cái mạnh hơn tự mình đối đầu. Không được. Mang Vương không giả kêu sợ hãi, chỉ cảm thấy trong lòng cảm giác nguy cơ dâng lên, tê cả da đầu. Băng. Thế nhưng là dây cung rung lên, khi này quang tiễn bắn tung ra, phát ra tiếng ô ô, như một đạo ngũ sắc hồng quang bay lượn mà qua, thẳng đến Mang Vương khung giả mặt. Mang Vương khung giả trong mắt hiện lên một vòng thần mang, gầm nhẹ một tiếng về sau, đại phủ trong tay phát ra kim quang hướng phía ngũ sắc hồng quang đột nhiên bổ ra ngoài, xẹt qua hư không thời không ở giữa đều bóp méo. Hai người chạm vào nhau bộc phát ra một tiếng ầm vang vang vọng, tiếp lấy chỉ gặp Mang Vương thần sắc đột biến, của hắn búa lên xuất hiện một cái điểm, sau đó lan tràn thành giống mạng nhện vết trạng. Trăng rắc, ba hơi phía sau của hắn chiến phủ vỡ nát thành mảnh vỡ, mà ngũ sắc mũi tên trong mắt hắn cấp tốc phóng đại. Mang Vương hoành bay ra ngoài trùng điệp quẳng xuống đất, nằm bất động. Ánh mắt của hắn đã ngưng kết. Tại trước mắt của hắn, một chi ngũ sắc mũi tên bị hai tay của hắn gắt gao bắt lấy, dừng lại tại mi tâm của hắn trước ba tấc địa phương. Chỉ kém ba tấc hắn liền sẽ hồn quy địa phủ. Hắn cảm giác nhịp tim đã đình chỉ, trên đầu lớn mồ hôi như mưa chảy xuống. Răng rắc, cái mũi tên này mũi tên tại trước mắt hắn vỡ nát, hóa thành một mảnh lấm ta lấm tấm quang vũ biến mất. Mang Vương ngươi thế nào? Tám người khác vây quanh khẩn trương nói. Khung giả lòng vẫn còn sợ hãi lắc đầu, bị người nâng đỡ phía sau ngơ ngác nhìn về phía Lục Xuyên, bỗng nhiên ôm quyền nói, đa tạ lưu ta một mệnh. Đừng tạ quá sớm, có điều kiện. Lục Xuyên cười tủm tỉm nói, lập tức lập thệ 50 năm bên trong sẽ không lại xâm lấn Trung Nguyên nửa bước, không phải. Không đợi nói xong, Mang Vương lập tức nghiêm mặt nói, Mang thần tại thượng, hiện có hậu bối khung giả hướng ngài lập thệ, sau này chỉ cần Lục Hiền giả tại Trung Nguyên một ngày, chúng ta tuyệt không bước vào Trung Nguyên nửa bước, nếu làm trái lời thề này Mang thần bỏ đi. Bọn hắn không tin thiên đình, không tin chư thần, chỉ thờ phụng một cái thần liền là Mang thần. Ngươi ngược lại là gắng thức thời. Lục Xuyên liền giật mình phía sau ý vị thâm trường nhìn Mang Vương một cái, xem ở các ngươi như thế hiểu chuyện phân thượng bản phủ cũng liền có qua có lại, đưa các ngươi cái linh vật, xem như chúng ta hòa bình hữu hảo biểu tượng tốt. Tay áo vất một cái. Một cái trắng đen sen kẻ tròn vo sinh vật từ hắn trong tay áo lăn đi ra ngồi dưới đất, mở to hai chỉ mắt đen manh manh đắc nhìn xem bốn phía. Đi Nam Cương khi ngươi lão thái gia đi. Đây là... trong truyền thuyết Mang thần tọa kỵ. Nhìn thấy trước mắt sinh vật, Mang Vương cùng các thủ lĩnh toàn đều kinh hãi. Không có pop up, đổi mới kịp thời. Nếu như thích các phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 649, làm gì bức ta xuất kiếm đâu. Ngoại giao cũng là xây dựng ở thực lực bản thân cơ sở lên. Lục Xuyên biết rõ trên chiến trường là căn bản không có đạo lý gì có thể giảng, nếu có đó chính là lớn nhỏ cỡ nắm tay. Bây giờ chính thần quy vị, tam giới định tự, nhân gian sự tình nhân gian. Quan trọng dạng này bị thiên đình sắc phong thiên thần hay là những cái kia tam giáo tiên nhân, bọn hắn tuy rằng còn ở nhân gian, nhưng đã không thể như quá khứ như thế đối phàm nhân tùy ý xuất thủ tổn thương càng không thể tùy ý cướp đoạt tính mạng. Không phải chính là xúc phạm thiên điều, phải bị thiên đình truy bắt truy sát cuối cùng theo thiên điều trị tội. Đây đối với nhân tộc mà nói là một loại không sai bảo hộ. Bất quá trên đời cũng không có bữa trưa miễn phí, nhận được thiên thần che chở về sau, nhân tộc cũng muốn thờ phụng chư thần thực hiện cung cấp hương hỏa nghĩa vụ. Đương nhiên, thần tiên không thể lấy hại người, nhưng là yêu ma hội. Bởi vậy ngày sau thiên đình các thần tướng chủ yếu chức trách liền là hộ vệ nhân gian, loại trừ những cái kia hại người yêu ma. Lục Xuyên mời Văn Trọng Lưu ở nhân gian cũng là cân nhắc đến bây giờ chư hầu chi loạn vừa bình định, cần văn thái sư dạng này có uy vọng người trấn càn tử. Chờ thêm mấy năm Văn Trọng cũng muốn thượng thiên đi quản sự. Hiện tại hắn lại không thành tiên, cho nên động thủ động khẩu sự tình một người liền là đủ. Hôm nay hắn một chưởng phá Mang tộc vạn kỵ, một tiễn bắn Mang Vương, hắn cảm thấy Mang Vương không sai biệt lắm là bị thu phục, tâm có hay không phục Lục Xuyên không biết, hắn cũng không quan tâm. Chỉ cần khẩu phục là đủ rồi. Mang thần tọa kỵ. Lục Xuyên thần sắc khẽ nhúc nhích. Hắn biết rõ Si Vưu tại Mang tộc ảnh hưởng rất lớn, sở dĩ xuất ra gấu trúc nhỏ. Nhưng là cũng không biết như thế lớn a, chẳng lẽ Mang tộc thờ phụng là Mang thần là Si Vưu. Song phương cách lấy 50 trượng xa, Mang Vương hô, Lục Hiền giả có thể tới nói chuyện. Lục Xuyên hơi cân nhắc phía sau đang muốn chuỗi ngựa tiến lên, bỗng nhiên trong tay áo truyền đến thanh âm nói, phủ chủ, quay đi qua, đi ngươi tất có họa sát thân. Lục Xuyên. Thanh âm này tự nhiên là tới từ nhỏ Huyền Quy, sau lưng nó tiên thiên bát quái có xem bói ra các hung diệu dụng, nhưng có thể hay không đừng cứ mãi họa sát thân. Bạch. Lục Xuyên dương mắt nhìn hướng Mang Vương bọn người, ánh mắt cùng thần sắc một chút liền lăng lệ lên, bất quá hắn phóng thích thần niệm đảo qua bọn hắn lúc lại không phải phát hiện cái gì dị dạng. Nhìn thấy Lục Xuyên dừng lại, Mang Vương cùng mấy người thủ lĩnh trong lòng căng thẳng, cái kia nữ thủ lĩnh thấp giọng nói, hắn có phải hay không phát hiện cái gì? A Trà Na cao giọng nói, người trẻ tuổi không phải khí thịnh sao, vì sao không tới? Lục Xuyên cười nói, bản tướng mệt mỏi, có cực khổ chư vị đến chỗ của ta một chuyến đi. Tiên thần khi hạ hắn đối thực lực của mình rất tự tin, nhưng vẫn là câu nói kia, tự tin không phải tự phụ. Hắn không tới làm sao bây giờ? Vi mãnh lão giả A Cà Na thần sắc trầm xuống. Mang Vương hít sâu một hơi, ngưng thị Lục Xuyên thấp giọng nói, A Cà Na, quên đi thôi, người này thực lực khủng bố, huống chi ta vừa rồi lấy mang thần phát thệ. Thế nhưng là mấy người lão phu cũng không phát thệ. Đột nhiên A Cà Na quát to một tiếng, hai tay kết ấn, hai mắt bên trong thần quang tăng vọt, hướng Lục Xuyên một chỉ, đi, giết hắn. Lời nói rơi, năm đạo kinh thiên khói đen từ đại quân bên trong bộc phát vọt lên hóa thành đen thiểm điện hướng Lục Xuyên phi nhanh hướng hắn đánh tới. Lúc đầu bọn hắn muốn đem Lục Xuyên lừa gạt gần một chút, tiến vào cạm bẫy đi sau lên tập kích, nhưng Lục Xuyên không mắc câu vậy bọn hắn chỉ có hiện tại liền động thủ. Khi bọn hắn giết đến thời điểm Lục Xuyên nhìn thấy cái này tia chớp màu đen nguyên lai là năm đạo nhân ảnh, thân hình cao lớn, bị huyền thiết giáp trụ nơi bao bọc, tóc tai bù xù hai mắt huyết hồng, không mang theo một tia tình cảm, thoạt nhìn tựa như bị người điều khiển khôi lỗi. Ngoài ra, bọn hắn toàn thân trên dưới tràn ngập một cổ màu đen tà khí, toàn bộ người đều bao khỏa ở trong hắc khí. Năm thân ảnh cấp tốc tới gần. Cầm đầu trên nắm tay bổ sung lấy màu đen tà khí hướng hắn đánh tới hư không đều tại một quyền phía dưới vặn vẹo. Thế nhưng là một quyền này tại Lục Xuyên trước người ba thước dừng lại. Quanh một tiếng Lục Xuyên ba thước bên ngoài xuất hiện một cái ngũ thải chi sắc vòng bảo hộ, chính là hộ thể chân khí ngưng tụ thành, một quyền này chính là đánh vào hộ thể chân khí lên phát ra một tiếng bạo hưởng. Xuy xuy xuy. Ngay sau đó hắc khí cùng pháp lực của hắn tựa như là xung khắc như nước với lửa bình thường cuốn đấu. Ma khí. Lục Xuyên nhíu nhíu mày. Cái này mấy thân ảnh lên màu đen khí tức rõ ràng liền là ma khí, hắn tại phi vưu trên thân cảm thụ qua. Bởi vì cái gọi là đạo tiêu ma trưởng hoặc ma tiêu đạo trưởng, hoặc đạo cao một thước ma cao một trượng, cái này tiên đạo, ma đạo tự hai vị tổ sư gia lên liền là tử đối đầu. Phanh. Phanh. Phanh. Tại hắn trầm ngâm lúc cái khác mấy thân ảnh cũng đột nhiên mà tới, đồng dạng đều là đấm ra một quyền đánh vào của hắn hộ thể chân khí thượng, rốt cục răng rắc một tiếng đánh tan của hắn hộ thể chân khí. Lục Xuyên nắm quyền ấn, ngũ sắc thần quang bắn ra cùng một cái ma nhân đối bính một quyền, quanh một tiếng kim thiết va chạm như vậy bạo hưởng phía sau khí lãng nổ tung. Lục Xuyên thu quyền ngồi ngay ngắn long mã phía sau, không nhúc nhích tí nào, chỉ cảm thấy mu bàn tay hơi có chút rung lên, mà đạo nhân ảnh kia bay rớt ra ngoài nhưng cũng lông tóc không tổn hao gì, thân hình khẽ động giống như là đánh không chết bình thường lại giết tới đây. Quá cứng nhục thân. Lục Xuyên nhíu mày, thân thể này cứng như kim thạch tựa như huyền thiết đúc thành còn lực lớn vô cùng, có không kém gì võ đạo đỉnh phong lực lượng. Một quyền như vậy xuống dưới liền là một cái ngọn núi cũng phải đánh sập. Còn một chút năm đầu, khó trách Tiểu Quy nói hắn quá khứ có cái quỷ gì đồ chơi, bất quá chỉ dựa vào cái này năm cái ma nhân liền muốn để hắn có họa sát thân. Tiểu Vương bác ngươi cũng quá coi thường đại nhân nhà ngươi. Đương. Đương. Đương. Lục Xuyên ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân bộc phát thần quang. Bóng người tự trên lưng ngựa vọt lên phía sau nắm quyền ấn cùng năm cái khôi lỗi như vậy ma nhân giết cùng một chỗ, kim thiết tiếng va chạm như mưa rơi dày đặc bộc phát. Xí diễm cướp. Chiến đấu bên trong Lục Xuyên bỗng nhiên hai mắt thần quang lóe lên bắt lấy một cái cơ hội quanh thân hỏa diễm nguyên khí hội tụ ngưng tụ với một tay, cả bàn tay phát ra nhiệt độ cao rừng rực, hóa trưởng làm đao xoẹt một tiếng một đạo hỏa quang chém xuống. Một tiếng gọt sắt đồng tâm như vậy vang vọng về sau, ma nhân từ giữa đó bị một phân thành hai, hóa thành hắc khí tán loạn. Lục Xuyên trên tay hỏa diễm dập tắt, thần tình lạnh nhạt, nhưng là tay phải hơi run rẩy. Chiêu này rất đẹp trai nhưng là thật đau a. Bất quá trên bầu trời một cái bảo bình phát ra thần quang xuất hiện đem hắc khí toàn bộ thu hết đi vào. Long Trác đáp lấy Thanh Loan xuất hiện nói, phu quân cẩn thận, đây là thượng cổ cửu lê bộ lạc người ăn vào cửu lê hồ luyện chế ma đan mà hình thành ma tướng, những này ma khí cũng nhất định phải giải quyết hết, không sau đó hoạn vô tận. Ma đen. Lục Xuyên không kịp nghĩ nhiều bốn người khác liền giết tới đây. Long Trác tay phải bấm niệm pháp quyết đang muốn xuất kiếm. Lục Xuyên đưa tay ngăn lại nhanh chóng nói ra, ngươi không nên động thủ, ta đến. Bốn cái ma tướng thân hình khẽ động lại lần nữa giết tới đây, Lục Xuyên đưa tay một chỉ, trong tay áo một đạo kim sắc dây thần như linh xà đồng dạng tại bầu trời mấy cái chớp động liền đem bốn cái ma tướng buộc chặt rơi xuống dưới mặt đất. Lục Xuyên ngẩng đầu cười lạnh nói, các ngươi chuẩn bị ở sau chỉ có những này sao? A Trà Na đối mấy người khác cả giận nói, còn không giúp đỡ, các ngươi đều là xem náo nhiệt tới sao? Đi, giết hắn. Đối diện cái khác bảy người thủ lĩnh liếc nhau, bấm niệm pháp quyết một chỉ thi triển bí thuật, sau một khắc núi lắc động, 37 đạo tia chớp màu đen vọt lên hướng hắn lướt đến, mỗi một cái bên trong đều là như vậy ma tướng. Lục Xuyên. Những này quỷ đông tây đến cùng nơi đó có bán buôn, hắn vừa cắt chức mất một cái về sau, tay còn đau rắc đây. Ân thương á tướng Lục Xuyên, hôm nay nơi này liền muốn biến thành nơi chôn thay ngươi. Đám người cười lạnh quát. Cái này 42 đầu ma tướng mỗi một cái đều uy lực vô tận, cũng là bọn hắn bí pháp luyện chế dùng đến đánh hạ trung nguyên binh khí. mỗi một cái bộ lạc đều có. Lúc đầu đây là dùng tới đối phó danh chấn thiên hạ tiên đạo dưới đệ nhất người Văn Trọng, nhưng chưa từng nghĩ hôm nay muốn trước dùng tới đối phó Lục Xuyên. Lục Xuyên nhìn lấy bọn hắn, bỗng nhiên thở dài một tiếng, cần gì chứ? Đám người khẽ giật mình. Tiếp lấy bọn hắn liền thấy Lục Xuyên tay phải bấm quyết, đầu ngón tay linh quang sáng lên, tại hư không vẽ ra một cái ngũ hành chú ấn, sát khí ngất trời từ chú ấn bên trong phóng thích mà ra. Một cái chuôi kiếm xuyên qua chú ấn toát ra. Làm gì bức ta xuất kiếm đâu? Lục Xuyên thở dài một tiếng, tay lại rất thành thật một nắm chặt toát ra chuôi kiếm, hướng ra phía ngoài vừa gãy, bang một tiếng, một thanh màu đỏ sậm sát kiếm xuất thế, trên thân kiếm lạc ấn lấy tiên nhân đẫm máu hình tượng. Tuy rằng bị Thông Thiên giáo chủ phong ấn sát khí, nhưng lộ ra sát khí cùng phong mang vẫn là kinh thiên động địa, không gì sánh được, phản phất có thể chu tiên khí thần. Trên bầu trời mây đen hội tụ, một tia chớp bỗng nhiên hướng kiếm đánh rất tựa hồ rất không thích, nhưng màu đỏ sậm sát kiếm lên chỉ là quang mang lóe lên, một đạo kiếm khí bắn ra phóng lên tận trời, đem lôi đình trảm đứt thành hai đoạn. Thanh kiếm kia. Tại Lục Xuyên rút ra chu tiên kiếm sát Na Man Vương hoặc là Bát Đại Bộ Lạc thủ lĩnh thần hồn rung động, ánh mắt nhìn đến thanh kiếm kia lúc phản phất linh hồn đều bị cắt chém cảm giác. Diệt. Lục Xuyên khẽ quát đưa tay nhất kiếm chém ra, đáng sợ kiếm quang quét ngang ra ngoài phốc phốc một tiếng đem bay tới sở hữu ma tướng trảm, hóa thành một cổ khói nhẹ hôi phi yên diệt. Có thế còn không chỉ là như thế, kiếm quang quét ngang hướng phía mang tộc đại quân đánh rớt, nhất kiếm xuống tới tiếng kêu thảm thiết vang lên, không biết bao nhiêu mang thú, mang binh thân thể hóa thành bùn máu, chôn vùi dưới một kiếm này. Ở hết thảy lúc bình tĩnh chỉ kiến giải mặt một mảnh lăng loạn, 10 vạn mang tộc đại quân chỉ còn lại không tới một nửa. A, tộc ta binh sĩ. Ta liều mạng với ngươi. Thấy cảnh này lão giả kia A Trà Na điên cùng quát to một tiếng hai mắt sung huyết, thần sắc vặn vẹo, thống khổ hết sức. Lục Xuyên bình tĩnh nói, sai lầm, nhưng đây cũng là các ngươi chọn. Tu tiên giả, vốn là vì nhảy ra vận mệnh nghịch thiên mà đi, tu hành phạm vào giết chóc càng nhiều, khi độ kiếp gặp kiếp số cũng liền càng nguy hiểm. Hắn vốn không nghĩ giết quá nhiều người, sở dĩ vừa rồi dùng càng khôn cung chấn nhiếp, nhưng đối phương xuất ra ma tướng vậy liền thật đang buộc hắn xuất thủ, không, xuất kiếm. Bất quá mặc dù như thế hắn vẫn là cố gắng hết mức lưu tình, dù sao cái này mang tộc cùng phi vu sâu xa cực sâu, thứ hai còn không muốn chết tại thiên kiếp dưới. Ngăn lại hắn. Mang vương thần sắc đắng chát sai người ngăn cản A Trà Na, chán nản nói, chúng ta. Phục. Lục Xuyên mới một kiếm kia cho dù là thần tiên tới sợ là cũng ngăn không được. Lục Xuyên nói, có thể, nhưng đầu kia ăn sát thú cùng các ngươi cửu lê quan hệ không ít, ngươi mang đến nuôi mấy năm lại cho đến ta nuôi. Nói lời này lúc khóe miệng của hắn tại nhẹ nhàng run rẩy. Ăn sát thú. Mang vương mắt nhìn người vật vô hại gia hỏa, tôn kính nói, xin hỏi lục tướng cùng tộc ta mang thần là quan hệ như thế nào, chẳng lẽ tộc ta mang thần còn tại nhân thế? Tuy rằng hắn đang cực lực che giấu, nhưng vẫn như cũ không che giấu được lời nói bên trong chờ mong. Ta cùng tiền bối mới quen đã thân kết làm bạn tốt, bất quá hắn đã không tại nhân giới, về phần đi nơi nào liền mời tha thứ bản tướng không tiện tiết lộ thêm. Lục Xuyên nhìn hắn một cái nói ra. Không có pop up, đổi mới kịp thời. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi. Xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 650, thành lập ngoại giao. Không tại nhân giới. Mang vương nghe vậy thần sắc có chút phức tạp, đã có mừng rỡ cũng có một chút thất vọng. Bỗng nhiên thở dài nói, lục tướng ngươi mới nếu là nói ra cùng chúng ta mang tộc sâu xa, vậy chúng ta cần gì phải đánh trận này? Ta nếu nói, các ngươi tin sao? Lục đại nhân cười lạnh nói. Tại không có hiện ra thực lực trước đó đừng nói hắn giảng hòa phi vưu là bằng hữu. Liền là hắn nói hắn cùng phi vưu bái cầm là huynh đệ đều không người nào nguyện ý tin. Con thú này là vị tiền bối kia tọa kỵ về sau, hy vọng các ngươi chăm sóc tốt nó, con thú này cũng đem làm ta Trung Nguyên cùng các ngươi Nam Cương giao hảo chứng kiến. Lục Xuyên nhìn về phía cái kia người vật vô hại manh gia hỏa nói ra, gia hỏa này cũng bị Huyền Quy dạy hư mất, tại hắn phủ thượng huyên náo gà bay chó chạy, vẫn là đi tai họa Nam Cương đương mấy năm quốc bảo đi. Nhưng Mang Vương không biết a, này ông quyền nói cảm ơn, đa tạ lục tướng bất kể hiềm khích lúc trước, ban thưởng ta Nam Cương thủy thú. Hẳn là. Lục đại nhân nhẹ nhàng gật đầu một bộ cao nhân bộ dáng. Tranh thủ thời gian lấy đi, đúng rồi, muốn hay không nhắc nhở một chút cái này thủy thú thế nhưng là học qua quyền đây này. Của hắn á tướng phủ đều sắp bị con hàng này phá hủy a, nhưng xét thấy phi vưu hứa hẹn, hắn cũng không thể đem con hàng này thế nào. Mang vương vẫy bàn tay lớn một cái, kích động nói, đem ta mang tộc thủy thú khiêng đi, muốn ngàn vạn cẩn thận, nếu là đã thương một cọng tóc gáy bổn vương muốn mạng của các ngươi, nghe được rồi sao? Mấy cái mang binh mắt nhìn lông xù gia hỏa, khóe mắt run rẩy. Mang vương, ngươi cho khiêu chiến của chúng ta không thấp a. Cuối cùng mang binh nhóm đem nó thận trọng nhất đi. Lục Xuyên nghĩ, lại nói, mang vương, ngươi Nam Cương cùng ta Trung Nguyên sâu xa cực sâu, nhưng ta Trung Nguyên nhận thánh nhân giáo hóa hết sức phồn hoa, áo, ăn, ở, đi trồng trọt, các loại kiến trúc các phương diện đều trước với Nam Cương. Mà ngươi Nam Cương binh khí, giả luyện cũng vượt qua Trung Nguyên, Sở dĩ bản tướng bỗng nhiên nghĩ đặc biệt ngươi Nam Cương phái sứ giả đến ta Trung Nguyên tiến hành kỹ thuật giao lưu, ngươi xem coi thế nào. Lục đại nhân cảm giác hắn có thành tựu vì quan ngoại giao tư chất. Ba tất không nát miệng lưỡi tăng thêm lấy lý phục người, không tật xấu. Cái này mang tộc tiền thân Cửu Lê liền là lấy chiến tranh lập nghiệp, binh khí của bọn hắn rèn đúc kỹ thuật tại lúc ấy càng vượt qua Viêm Hoàng bộ lạc, lúc này lúc ấy công nhận. Hôm nay xem xét vẫn như cũ dẫn trước, đều dùng tới đồ sắt nhưng là Trung Nguyên còn không có phổ cập. Để chúng ta phái sứ giả đến học tập. Mang Vương một mặt kinh ngạc nhìn qua Lục Xuyên, á tướng chẳng lẽ đang nói đùa. Đối với Trung Nguyên đủ loại tiên tiến văn hóa, hắn cũng có nghe thấy rất là hâm mộ. Mang tộc sức sản xuất thấp, ăn, uống đến ngoại trừ đi săn bên ngoài liền phải tới gần Ân Thương biên cảnh làm tiền đánh cướp. Ngươi cảm thấy bản tướng là đang nói đùa. Lục Xuyên cười nói, đối đãi chúng ta lần này nhất cử đã bình định Đông Di, Tây Nhung, bắt địch về sau, bản tướng mở ra giáo hóa chi môn. Các ngươi đều có thể phái tới sứ giả đến học tập, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi phải quy thuận ta Ân Thương. Đây là Lục Xuyên nghĩ sâu tính kỹ phía sau ý nghĩ. Hắn đã thấy qua mang tộc, mang theo một cổ nguyên thủy giả tính tựa như là giả thú đồng dạng, hình thể, lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn các loại phương diện đều muốn thắng qua người Trung Nguyên. Người Trung Nguyên cùng mang tộc giao chiến thật không chiếm ưu thế, người ta lấy một chọi mười thật đúng là không phải chỉ là nói suông. Nếu như hắn đối với chút giả mang bộ lạc tiến hành giáo hóa để bọn hắn đi vào văn minh, vậy liền hội trừ bỏ bọn hắn giả tính, tiến vào văn minh hậu lực lượng cũng sẽ cắt giảm, sẽ không giống như bây giờ chênh lệch lớn. Đương nhiên dạng này bọn hắn cá nhân võ lực sẽ hạ xuống, nhưng tổng thể thực lực hội bay lên, ở mạnh lên phía sau còn có thể có thế uy hiếp được Trung Nguyên. Bất quá cái này nói hình như hắn không ra giáo hóa những này người liền không có tính uy hiếp, lần này không còn kém một chút không cách nào. Nhưng những người này tộc chi nhánh lạc hậu quá nhiều, muốn đuổi theo Trung Nguyên tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình. Một câu, Trung Nguyên thất thủ chỉ có Trung Nguyên chính mình bất tranh khí dừng bước không tiến, dậm chân tại chỗ không còn tiến bộ mới được. Không phải Trường Giang sóng sau đè sóng trước, Trung Nguyên đất rộng của nhiều địa linh nhân kiệt, không có hắn về sau cũng nhất định sẽ đản sinh ra càng nhiều anh hùng tài tuấn trấn áp tứ phương dị tộc, lưu lại truyền thuyết. Quy thuận. Mang Vương nghe vậy trầm ngâm. Lục Xuyên lặng lặng chờ đợi câu trả lời của hắn. Một lúc lâu sau, Mang Vương thán phục nói, chưa từng nghĩ cái này Trung Nguyên thật có lục tướng bực này lồng ngực rộng lớn, miệng đối ta Nam Cương làm giáo hóa người. Thánh hiền chi danh thật không thẹn vậy. Lục đại nhân thần sắc bất biến, cười nhạt một tiếng, quá khen. Đừng nói như vậy, ta lão Lục cũng là có tư tâm. Hắn là nghĩ giáo hóa những này Mang Di, nhưng cái này đồng thời cũng là vì người Trung Nguyên a, nếu như những này Mang Di quy hoạch đó cũng là cả nhân tộc lớn mạnh. Có gấu trúc vì mối quan hệ phía sau Lục Xuyên thay thế Ân Thương cùng Nam Cương thành lập quan hệ ngoại giao. Đồng thời ước định, Trung Nguyên, Nam Cương song phương hội lẫn nhau phái sứ thần đến tiến hành hữu hảo học tập, giao lưu. Cũng cho phép Nam Cương người di chuyển đến Trung Nguyên ở lại. Chỉ cần có hắn tại những này mang tộc liền không lật được trời. Chờ bọn hắn tại Trung Nguyên ở lại cái mấy chục, mấy trăm năm phía sau hắn cam đoan mang nhân tử tôn cũng lại biến thành điển hình người Trung Nguyên. Thật sự là một cái đáng sợ người trẻ tuổi A, không chỉ tu vì cái thế còn có trí tuệ như thế. Một cái lão nhân thở dài, nhân vật bậc này không phục không được, Mang Vương ta xem như minh bạch ngươi vừa rồi vì sao lại lập thể hắn tại một ngày, tuyệt không bước vào Trung Nguyên nửa bước. Mang Vương thần sắc ngưng trọng gật đầu. Người này mạnh là ta cuộc đời hiếm thấy, trừ phi tổ truyền Cửu Lê Hồ Tại còn có thể cùng hắn một đấu, nhưng cũng tiếc thất lạc. Người này là chân chính ngực lớn vạt áo người, sau này vẫn là nắm lấy cơ hội đi Trung Nguyên học tập đi, đồng thời truyền lệnh xuống có người này tại một ngày, ta Nam Cương vĩnh không hưng binh xâm chiếm, biết chưa? Đúng. Sau đó không lâu mang tộc đại quân giống như là thủy triều lui xuống. Lần này bọn hắn cũng là tổn thương thảm trọng, lúc đầu một vạn thiết kỵ bị Lục đại nhân một chưởng phế bỏ, về sau nhất kiếm xuống dưới đại quân thương vong hơn phân nửa cực kỳ thảm trọng. Ai, Mang Vương đối với cái A Trà Na bó tay rồi. Mang binh rút lui về sau, Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn một chút tường thành lên phía sau kinh thân nhảy lên, lên tường thành. Tường thành bên trên có 20 cái mang binh thi thể. Bái kiến á tướng. Trên cổng thành đám người phần phật quỳ một gối xuống, sùng kính nhìn về phía cái này bằng sức một mình liền đánh lùi mang tộc 10 vạn đại quân nam nhân. Quá cường đại. Trước kia vị này á tướng đại danh chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chưa từng nghĩ hôm nay có cơ hội nhìn thấy chân nhân, còn chứng kiến cái kia kinh thế hải tục lực lượng. Quá kích động. Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, lại nhìn mắt sôi trào nước nóng chảo dầu đi qua cười nói, làm không tệ, chủ ý của người nào. Mang tộc tố chất thân thể không cần nhiều lời, nhưng cũng gánh không được cái này nước sôi lăn dầu. Một người đáp, bẩm á tướng, là Châu Mục đại nhân chủ ý. Châu Mục. Lục Xuyên ánh mắt quét qua thấy được người mặc Châu Mục quan bào người trẻ tuổi, cười nói, Lâm Nguy lúc không có bỏ thành đào tẩu, làm rất tốt, nhìn thấy ngươi, cái này Nam Châu bản tướng an tâm. Cái kia Châu Mục tinh thần chấn động. Tạ á tướng kích lệ, hạ quan nhất định hết sức hết sức. Lục Xuyên gật gật đầu, trấn an quá đám người phía sau cưỡi long mã bay lên không. Thật sự là thần tiên như vậy nhân vật. Đám người sợ hãi thán phục. Trên đời này liền yêu quái đều có, cái kia thần tiên truyền thuyết cũng liền không còn là cái gì bí mật chuyện, chỉ là cách bọn họ thái quá xa xôi sở dĩ không chút gặp qua. Hôm nay bọn hắn ngược lại là gặp được trong truyền thuyết tiên nhân phong thái. Trên bầu trời, Lục Xuyên nhìn thấy Long Cát cười nói, ngươi nhìn, giải quyết việc này vi phu một điểm mà áp lực đều không có. Long Cát lắc đầu nói, ngươi không biết, thượng cổ Cửu Lê bộ lạc có kiện trọng bảo tên gọi Cửu Lê Hồ, gặp gỡ này bảo ngươi liền nguy hiểm. Cửu Lê Hồ. Khi là ma giới vì xâm lấn nhân giới Lê Hoặc Si Vu hợp tác mà đưa cho hắn đối kháng thiên thần trọng bảo, bên trong có một cái thế giới, có được 10 phần đáng sợ hủy diệt ma lực, có thể luyện hóa thu nhập trong bầu sơn hà vạn vật. Long Cát thần sắc ngưng trọng nói, lúc trước từng có không ít tiên thần bị này bảo lấy đi luyện hóa thành ma đan, lại bị Si Vu đưa cho bộ hạ phục dụng thành lúc sau đau thương bất nhập 81 ma tướng, sở dĩ này hũ cũng được xưng là luyện thần hồ, luyện tiên hũ. Luyện tiên hũ. Lục Xuyên thần sắc trung lên, lợi hại như vậy. Nói như vậy này hũ thật đúng là đáng sợ, về phần ma đan. Si Vu có 81 cái huynh đệ, từng cái đầu đồng tráng sắc cương cân thiết cốt, đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng, cái này truyền thuyết hắn cũng không phải chưa nghe nói qua. Long Cát nói, này bảo tại thượng cổ một trận chiến bên trong cùng Hiên Viên kiếm quyết đấu phía sau đã di thất, mà ma đan lời nói mang tộc hẳn là cũng còn thừa không nhiều. Mà lại cũng không phải tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận ma đan lực lượng biến thành ma tướng, ta cũng không biết bọn hắn phải chăng tìm kiếm được luyện tiên hũ sở dĩ lo lắng cùng đến xem. Hiện tại xem ra này bảo còn không trong tay bọn hắn. Phu nhân, lo lắng của ngươi quá đúng. Lục Xuyên thâm dĩ vi nhiên nói ra, cái kia thiên đình đâu, không có tìm kiếm qua món pháp bảo này sao? Long Cát lắc đầu, tìm không được, bảo vật như vậy sớm đã thông linh, chỉ có thể chờ đợi nó về sau chính mình xuất thế. Tại hai người chạy tới đông vực đồng thời, tại phía tây nam giai Mộng Quang Ma gia tứ tướng cũng nhận được triều ca điều lệnh, bắt đầu hành động. Bốn người mang lên pháp khí một đường đằng vân giá vũ tìm được Tây Nhung Hạo Đảng đại quân. So với phương Nam mang tộc tới nói Tây vực Nhung tộc bộ lạc quy mô nhỏ yếu hơn không ít, tới đại quân cũng chỉ có 5 vạn. Đại ca, nghe nói Á tướng đã tiến đến trấn áp Nam Mang, chúng ta mấy người cũng không thể lạc hậu a. Ma Lễ Hồng nhìn qua phía dưới nói ra, không phải sợ là phải bị người chê cười. Ma Lễ Thọ cười nói, bất kể như thế nào, chúng ta khẳng định cũng so phương Bắc cái kia hai tên gia hỏa nhanh chính là. Trấn thủ phương Bắc chính là được sắc phong hành cáp nhị tướng Trịnh Luân cùng Trần Kỳ, hai người kia không thể đằng vân giá vũ. Càng không có bọn hắn pháp bảo như thế. Ma Lễ Thanh gật đầu, tốc chiến tốc thắng đi. Ba người cao giọng cười một tiếng, đột nhiên các lái một đám mây tại thiên không phân tán ra đến, đầu tiên là Ma Lễ Hải trong tay Hỗn Nguyên Tán Tế ra nhất chuyển, lập tức trên bầu trời mây đen hội tụ, cùng phong gào thét, che đậy thiên địa. Phía dưới chính hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang Tây Nhung đại quân, bỗng chốc bị cái này gió lớn thổi ngã trái ngã phải, đội hình đại loạn, khó mà tiến lên. Ma Lễ Thanh trong tay thanh phong kiếm tế ra, phần phật một tiếng phía sau tại thiên không hóa thành ngàn vạn chui bảo kiếm, hàng khí lấp lánh, đều là kiếm khí biến thành, hướng xuống một chỉ, lập tức kiếm khí này như mưa hướng Tây Nhung đại quân bên trong chém xuống. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, một trường giết chóc liền triển khai như vậy. Ngoài ra, Ma Lễ Hồng đem trong tay tỳ bà bắn ra, phong hỏa tề xuất, chỉ gặp liệt khói khói đen xích diễm vô tình, kim xà quấy lượn quanh giữa không trung, ánh lửa bay vút lên đầy đất. Phương Bắc Trần Đường Quang, Trịnh Luân cùng Trần Kỳ không có ma gia tứ tướng như thế kinh thiên động địa pháp bảo. Sở dĩ tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh hai người mang lên bọn hắn 3.000 quả đen binh, 3.000 hỏa kỳ binh cưỡi thú mắt vàng đi phương Bắc, nghênh chiến bắt địch. Tại tứ phương dị tộc bên trong mạnh nhất không phải mang tộc không ai có thể hơn, dù sao có thượng cổ Cửu Lê bộ lạc lai lịch cùng bối cảnh. Tiếp theo là Đông Di, thứ ba bắt địch, cuối cùng là phương Tây Nhung tộc. Phía Tây. Sau nửa canh giờ, dị tượng đình chỉ, từng sợi sương mù hướng lên phiêu đảng, trên mặt đất đầy rẫy đều là tử thi. Toàn bộ Tây Nhung đại quân cứ như vậy toàn quân bị diệt, chết thảm ở này nhưng chết một điểm mà cũng không quan vinh. Đánh này thắng trận, ma gia tứ tướng thoạt nhìn cao hứng bừng bừng, 10 phần cao hứng. Đại ca, chúng ta có phải hay không ra tay? Quá độc ác. Bỗng nhiên Ma Lễ Hải hối hận nói, chúng ta bây giờ thế nhưng là thần A, giết nhiều người như vậy là xúc phạm thiên điều. Lời vừa nói ra, ba người khác cũng không cười được. Ba người ngẩng đầu thận trọng nhìn hướng lên bầu trời. Ma Lễ Thanh cũng mắt nhìn bầu trời. Nhưng ra vẻ trấn định nói, chúng ta ban ngày là đại thương chi thần, giết địch có cái gì không đúng. Lời vừa nói ra, của hắn ba cái huynh đệ cái này mới chậm rãi thả lỏng trong lòng. Ma Lễ Thọ nhìn hướng phương Bắc nói, cũng không biết bắt địch bên kia thế nào, chúng ta muốn hay không đi giúp một chút. Của hắn ba người ca nghe xong hung hăng quýt hắn một cái về sau, mắt nhìn bầu trời cùng kêu lên nói ra, không đi, mệt mỏi. Ma Lễ Thọ. Không có pop up, đổi mới kịp thời. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi. Xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài.